Truyền nhân thiên y, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 774. Ngay sau đó, Lương Siêu lại đâm một cây kim khác, khiến cậu ta cảm thấy nội tạng vừa bị cắn bắt đầu ngứa ngáy đến mức anh ta bắt đầu cào gãi mạnh không ngừng. Chỉ trong vài giây, khắp mặt, cổ và người đều có vết cào. Bốn người bạn cùng phòng khác và Dương Hạ thấy thế cũng đều bắt đầu nuốt nước bọt không ngừng. Chết tiệt, đây thì giáo sư gì chứ? Đơn giản là một con quỷ mà. Vài giây sau khi bị tra tấn liên tục, Từ Giang luôn có tính tình cố chấp và bướng bỉnh đến mấy. Khi nhìn thấy Lương Siêu rút ra ba mũi kim đầu, cũng không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu cầu xin sự thương xót. Thưa giáo sư, mau dừng lại, tôi sai rồi, học trò biết lỗi rồi, giờ tôi sẽ đi học theo người. Hơn nữa cho dù người có bất kỳ lớp nào thì tôi cũng sẽ có mặt. Tôi thề, học mỗi lớp của tôi thôi cũng không được, những môn kia của giáo viên khác cũng vậy, chỉ khi có sự phát triển toàn diện thì mới có 10 tài năng. Cậu có nghĩ vậy không? Vâng, vâng. Không có vấn đề gì hết. Nhìn thấy Từ Giang nhu thuận dưới đất, lúc này Lương Siêu mới lấy ra hai cây kim bạc lúc trước. Đứng dậy vỗ tay đi ra khỏi ký túc xá. Nói, mau đứng dậy đi theo tôi. Anh Giang, bốn người bạn cùng phòng đều nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói, chúng ta theo chứ. Cút. Sau khi xua bốn người bọn họ ra, Từ Giang vẻ mặt ủ rũ đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Lương Siêu. Tuy rằng cậu ta hận không thể xé xác Lương Siêu thành từng mảnh, nhưng hắn thực sự không nỡ và muốn trải qua nỗi đau vô nhân tính vừa rồi. Và khi bốn người bạn cùng phòng đều nhìn thấy Từ Giang, tôi đã theo và đi không chút do dự. Cứ như vậy, sau khi cậu ta đi theo Lương Siêu dạo quanh ký túc xá, cứ phàm là có người trong ký túc xá cũng cùng đi theo. Ngay cả Từ Giang cứng cỏi hung dữ cũng bị biến thành chó ngoan. Dù sao không nể mặt vị giáo sư họ Lương này, chẳng phải thật sự sẽ bị hắn hành hạ như chó sao? Khi ra khỏi ký túc xá, không ít người nhìn thấy một màn kỳ quan. Lương Siêu đi trước, và sau hắn mang theo chừng 20 bốt học sinh lớp 2 đại học. Trong đó Từ Giang bị đánh cho không ra cái gì, chẳng mấy chốc. Tin tức về một giáo sư ma quỷ nhảy dù trong lớp đã lan truyền khắp trường mạng. Và thậm chí một số đã lên đầu tiêu đề. Nó đã gây náo động. Và khi Lương Siêu trở lại phòng đa phương tiện cùng với 20 sinh viên bao gồm cả Thượng Quan Nguyệt, ngay cả cô cũng kinh ngạc mà nhìn Lương Siêu trong cái mác. Giáo sư trẻ tuổi có vẻ tiêu thụ xong. Đây là giáo sư còn trẻ tuổi sao? Thật thú vị. Cách chương.